Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1161 xinh đẹp Brinider. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa vào đi Amakawa Yuto liền thấy bị Nasuki ném lên bàn màu đen phong thư xem ra Nasuki. Chàng người cũng bị mời. Xem ra là cái kia sái xà quả nhiên cũng mời ngươi. Uống vào hồng trà, Nasuki hơi nheo mắt lại. Không sai, hôm nay kỹ thuật bóng đại hội trong lúc huấn luyện tên kia để cho thức thần đưa tới cho ta thư mời. Amakawa Yuto từ trong túi sách của mình lấy ra thư mời, đối với Nasuki phát ra mời. Đúng, Nasuki, chan mà nói cùng đi với ta như thế nào, trong thư mời cũng đã nói muốn dẫn bạn gái. Ngươi dự định đi tham gia cái kia sái xà yến hội. Nasuki khẽ đặt chén trà xuống, nhìn xem Amakawa Yuto u lam trong đôi mắt thoáng qua không mang theo ác ý trào phúng. Người có tham gia loại kia trường hợp quần áo sao, không có chứ. Nasuki, chan, người cũng quá xem thường ta, chỉ là một bộ lễ phục mà thôi, chỉ là chuyện nhỏ. Yuto tự tin cười nói, ta mới không có loại này thời gian rỗi đi tham gia cái gì yến hội, hơn nữa bên cạnh ngươi không phải đều là bạn gái sao. Minamiya Nasuki lạnh rên một tiếng, ngữ khí bất mãn hết sức. Dù ta không mời Kiriha cùng Yukina cũng sẽ đi. Yuto nói, lấy các nàng phía sau cơ quan, thấy hắn đi tham gia yến hội nhất định sẽ không ngồi yên. Tính toán, ta đáp ứng ngươi, để cho ngươi cùng cái kia sái xà xen lẫn trong cùng một chỗ cũng biết nói sẽ làm xảy ra chuyện gì. Bất quá buổi tối ta còn có một chút việc, sẽ đến tương đối trễ. Mời thành công, kế tiếp cũng không có chuyện gì. Amakawa Yuto cùng Nasuki lên tiếng chào sau rời đi văn phòng, cùng chúng nữ chuẩn bị về nhà. Yuto, cô nhận được yến hội thư mời sao? Trên đường đi, Nagisa nghe Yukina nhắc đến thư mời sự tình không khỏi kinh ngạc nói. N, là Adil công tước thư mời. Yuto gật đầu, Adil công tước, quả nhiên, nghe được loại này rõ ràng xưng hô, Nagisa có chút hiếu kỳ. Yukina thừa cơ giảng giải nói, Adil công tước là chiến vương lĩnh quỷ quý tộc đệ nhất chân tổ, lãng quên chiến vương trực hệ huyết mạch giống như xem như ngoại giao đại thần đi tới trên tòa đảo này, hơn nữa đối với học trưởng phát ra mời. Yuto, Kun, ngươi chừng nào thì nhận biết loại kia đại quý tộc. Cứ việc ngữ khí vẫn là quá tốt nhưng Nagisa lực chú ý đã rời đi cái phương hướng. Đoán chừng là bởi vì Aprora nguyên nhân, ngươi cũng biết nói ta bây giờ kế thừa Aprora thân phận. Yuto, Kun vì cái gì đáp ứng mời, không có nguy hiểm không? Bởi vì Aprora trợ giúp Nagisa cũng biết diễm quang chi yến lúc phát sinh sự tình cứ việc đối Amakawa Yuto hút Yukina huyết mà bất mãn, nhưng vẫn là lo lắng quan tâm nói. Không có vấn đề, Amakawa Yuto vuốt vuốt Nagisa cái đầu nhỏ. Hơn nữa Nasuki, chàng cũng sẽ cùng ta cùng đi, có nàng mà nói rất an toàn. Nghe được Amakawa Yuto mời Nasuki, Nagisa rõ ràng buông lòng rất nhiều. Ừ, mặc dù nhìn qua kiều tiểu khả ái, nhưng Nasuki. Sensei hoàn toàn chính xác 10 phần đáng tin, nghe nói Nasuki sẽ đi cùng, Nagisa gật đầu an tâm nói. Nếu ngươi lo lắng, vậy thì ta sẽ mang Brinider đi cùng. Yuto nói, chỉ là đối với Amakawa Yuto tiếp nhận Butler mời chuyện này, Nagisa vẫn là dặn đi dặn lại, không ngừng nói phải cẩn thận thẳng đến tới nhà lúc Amakawa Yuto mới từ trong Nagisa thuyết giáo giải phóng ra ngoài. Về đến nhà mở cửa sau, nhà cũng là an tĩnh dị thường, chỉ thấy Aprora cùng Skadi hai người trên ghế salon xem TV, trong tay còn cầm hôm qua hắn làm bánh gato. Chúng ta trở về Aprora, Skadi, Yorimitsu mụ mụ cùng Brinider đâu? Đem bao bỏ vào gian phòng của mình sau, Amakawa Yuto đi đến phòng khách bên cạnh hỏi nói. Các nàng đã đi ra ngoài. Skadi trả lời, vậy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto gật đầu, rất nhanh Brinider cùng Minamoto no Yorimitsu trở về. Yuto cùng Brinider nói một chút về bữa tiệc, nàng cũng đồng ý cùng hắn đi cùng. Buổi tối, các ngươi thấy thế nào? Hợp sao, thay đổi một thân màu trắng âu phục Amakawa Yuto nhìn xem chúng nữ dò hỏi. Người đẹp mặc gì cũng đẹp, ăn mặc chính trang Amakawa Yuto nhìn như là cổ tích bên trong bạch mã vương tử một dạng, để cho Nagisa các nàng nhìn ngây người. Thế nào, Nagisa, Yuto nhìn xem Nagisa mỉm cười dò hỏi. Ách, tạm được, nghe hắn hỏi Nagisa mới lấy lại tinh thần, gương mặt đỏ bừng một mảnh. Rất đẹp trai, trước đây ta làm sao lại không chú ý Yuto thật anh tuấn đâu. Lúc này Brinider cũng từ trong phòng mình đi ra ăn mặc một thân tuyết trắng lễ phục yểu điệu dáng người xinh đẹp, nàng trơn bóng hai vai cùng xương quai bại lộ trong không khí, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai dây chuyền càng tôn lên thành thục vẻ đẹp. cái này tinh tế tỉ mỉ mà thành thục lễ phục dạ hội xuyên tại trên thân Brynjider trên thân, hoàn mỹ phác họa ra nàng cận kham nắm chặt nhẹ nhàng vòng eo, nâng lên bộ ngực đầy đủ cho thấy nàng duyên dáng dáng người đường cong. Mỹ lệ như một nàng công chúa Amakawa Yuto cũng có chút nhìn ngây người. Brynjider tỉ tỉ thật xinh đẹp, Nagisa hai mắt tỏa sáng nhìn xem Brynjider nói, N, đúng là rất xinh đẹp, rất hợp với ngươi. Yuto cũng cười khen ngợi. Cảm tạ, Brynjider gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng, thẹn thùng nói. Yuto khen ngợi để cho nàng cảm thấy rất vui vẻ, không uổng công nàng chuẩn bị nhiều như vậy. Sau đó hai người liền rời khỏi nhà, phải gọi xe đi qua, hay là trực tiếp dùng không gian ma thuật đi qua, Master. Brynjider hướng Amakawa Yuto hỏi, nếu là tham gia yến hội mà nói, vậy cứ dựa theo bình thường bộ dáng, đón xe tới A. Amakawa Yuto cười cười, ngăn lại từ ven đường đi qua xe. Sau khi lên xe, báo ra vị trí, rất nhanh, hai người đã đến Vatler chuyến du lịch sang trọng thuyền bỏ neo chỗ. Đảo Itogami cái nào đó khu vực trong một gian sở nghiên cứu. Cái nào đó mặc quần áo màu trắng giống viện nghiên cứu tồn tại trước mặt để một chút có khắc phù văn thần bí bia đá. Oanh, đúng lúc này, sở nghiên cứu đại môn cùng vách tường bỗng nhiên đánh sập. Đảo Itogami đặc khu đội phòng vệ trực tiếp đem tên này nhân viên nghiên cứu vây quanh. Các ngươi là ai? Tên này nhân viên nghiên cứu sắc mặt một lần chắn những bia đá này trước mặt cách trương.